Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu tuy rằng không có sinh mệnh, nhưng nó cũng là sống sờ sờ tồn tại. Tồn tại tức hợp lý, ngươi dựa vào cái gì không tôn trọng nó? Tiểu Du đúng lý hợp tình nói. Đến từ Lý Minh, Giang Tinh giá trị 10, Lý Minh, Cáp, đều không có sinh mệnh, còn phải bị tôn trọng. Cẩn thận phẩm nhất phẩm, này nói chính là tiếng người sao? Lý Minh dùng sức lắc lắc đầu mình, cảm thấy chính mình thật là bệnh không rõ. Cứ nhiên theo Thiệu Du ý nghĩ bắt đầu đi xuống tường. Người chỉ biết kính rượu, chẳng lẽ chỉ có rượu xứng bị người kính, nước chanh liền không xứng sao? Nước sôi để nguội không hảo sao? Người vì cái gì xem thường nước chanh cùng nước sôi để nguội? Đến từ Lý Minh, Giang Tinh giá trị 10, Lý Minh, ta đang nói kính rượu, cùng nước chanh, nước sôi để nguội có quan hệ gì? Thiệu Du, người chỉ kính rượu, bất kính nước chanh, bất kính nước sôi để nguội, nước chanh cùng nước sôi để nguội nên có bao nhiêu khó chịu a? Người rốt cuộc có hay không suy xét quá bọn họ cảm thụ? Đến từ Lý Minh, Giang Tinh giá trị 10, Lý Minh trao mày, nói tức giận nói, người đang nói cái quỷ gì đồ vật? Thiệu Du nhìn hắn, nói, ta ở thực tiễn dân chủ, bình đẳng, công chính. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, vạn vật bình đẳng. Ở sinh tử trước mặt chúng ta đều là giống nhau. Đến từ Lý Minh, Giang Tinh giá trị 10, Lý Minh, có bệnh, người có phải hay không nơi này có cái gì tật xấu? Lý Minh giơ tay chỉ đầu mình. Thiệu Du gật đầu, nói, xác thật, người nơi này có tật xấu. Đến từ Lý Minh, Giang Tinh giá trị 10, Lý Minh chỉ cảm thấy chính mình như là ở cùng một cái dị thứ nguyên người cãi nhau. Chính mình xảo bất quá đối phương, nhưng đối phương lại một câu chọc giận chính mình. Kính rượu mà thôi, ngươi này đều không muốn, không làm thất vọng tiền đạo trong khoảng thời gian này đối với ngươi chiếu cố sao? Lý Minh thay đổi cái cách nói. Thiệu Du nói, cho nên ngươi muốn kính tiền đạo mấy bình rượu, mới có thể không làm thất vọng hắn chiếu cố. Rốt cuộc tiền đạo cho ngươi khai tiểu táo khai đến nhiều nhất, ngươi kính 10 bình, không quá phận đi. Đến từ Lý Minh, Giang Tinh giá trị 10. Mọi người nghe vậy ánh mắt khác nhau, rốt cuộc dựa theo Thiệu Du cách nói. Xác thật, Lý Minh bởi vì kỹ thuật diễn tương đối kéo chân sau duyên cớ, tiền đạo không thiếu tướng hắn xả trong người trước, lặp đi lặp lại nhiều lần giảng diễn. Lý Minh trên mặt biểu tình cứng đờ, đối với lời này hắn cũng không dám tiếp. Dựa theo hiện giờ trên bàn cơm này đó rượu trắng, thật muốn 10 bình đi xuống, người khác phòng chừng liền thật sự không có. Thiệu Du, người có phải hay không không uống thuốc? Ta đánh không chết ngươi. Lý Minh múa may nắm tay nói. Thiệu Du nhìn hắn một cái, tiếp theo hướng tới bên người ta nói. Hắn nóng này. Đến từ Lý Minh, Giang Tinh giá trị 30, nhìn Thiệu Du này vẻ mặt thiếu đánh bộ dáng, tất cả mọi người nhịn không được muốn che lại mặt. Thường lui tới xem Thiệu Du ở tiền đạo trước mặt ngoan ngoãn, bọn họ không nghĩ tới Thiệu Du cư nhiên sẽ như vậy thiếu tấu. Những người này đổi chỗ mà làm. Nghĩ chính mình nếu là Lý Minh, phòng chừng hiện tại đã cùng Thiệu Du đánh lên đến đây đi. Được rồi, thật muốn cảm kích ta chiếu cố, hào hào xếp chụp hào là được, đừng nghĩ những cái đó có không. Tiền đạo đứng ra hòa giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền đạo mở miệng, Thiệu Du cũng đúng lúc dừng miệng, mà Lý Minh cũng dầu dĩ không vui lẩm bẩm một câu, liền ngồi trở về, một hồi xung đột xem như trừ khử hầu như không còn. Tiệc tối chưa kết thúc, tiền đạo cũng đã trước tiên ly tịch trước còn mang đi ngồi ở trong bữa tiệc vẻ mặt tính toán chơi xấu bộ dáng Thiệu Du. Khách sạn hoa viên không nhỏ, tiền đạo liền lôi kéo Thiệu Du ở trong hoa viên biến mất. Ven đường ánh đèn, đem hai người bóng dáng kéo đến thật dài. Người cái này tính tình, phải sửa lại. Tiền đạo nói, ngài còn nói ta đâu, ngài tính tình cũng không nhỏ nha. Thiệu Du trả lời, tiền đạo nghe vậy cũng không có sinh khí. Nói, người cùng ta có thể giống nhau sao? Nói xong, tiền đạo nghĩ vậy mấy ngày chính mình vẫn luôn đang xem cái kia kịch bản, đó là Thiệu Du giao cho hắn kịch bản. Thiệu Du nói là thỉnh hắn chấn cửa ải chỉ ra chỗ sai, nhưng tiền đạo sau khi xem xong, lăng là không tìm ra cái gì vấn đề, ngược lại cảm thấy tâm ngứa khó nhìn. Đối với đạo diễn tới nói, hào kịch bản trước nay là khả ngộ bất khả cầu, đỉnh đầu bắt được như vậy một cái hào vở. Nhưng lại bởi vì đương kỳ nguyên nhân, hắn không thể chụp, như thế nào có thể làm hắn không cảm thấy khó chịu. Hắn nghĩ đến này lệnh người kinh diễm kịch bản, còn nói thêm. Bất quá ngươi có bản lĩnh, cuồng một ít cũng là bình thường. Nghe tiền đạo này trước sau mâu thuẫn nói, Thiệu Du nở nụ cười, nói. Ngài này rốt cuộc là làm ta cuồng đâu, vẫn là không cho ta cuồng đâu. Tiền đạo tức giận chụp hắn một chút, nói. Tiểu tử thúi, tài hoa hơn người là chuyện tốt, nhưng nếu quá mức cậy tài khinh người, là muốn thiệt thòi lớn. Tiền đạo là người từng trải, hắn hỗn cho tới bây giờ tình trạng này, xác thật không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt hành sự, nhưng Thiệu Du còn trẻ, hành sự quá lộ mũi nhọn, sớm hay muộn là muốn có hại. Hiện giờ Thiên cùng Lý Minh tranh chấp, ở tiền đạo xem ra có ngàn vạn loại biện pháp có thể đem người chắn trở về, nhưng Thiệu Du cố tình lựa chọn như vậy không cho người lưu mặt mũi một loại. Thoạt nhìn thực sàng, trên thực tế lại di họa vô cùng. Có tài tự nhiên có thể vẫn luôn ngạo đi xuống, ta hiện tại làm việc chỉ cầu ý niệm hiểu rõ, mặc kệ nhiều như vậy. Thiệu Du nói, tiền đạo nghe được sừng sốt, hắn không nghĩ tới Thiệu Du cư nhiên là cái dạng này ý tưởng, trong lòng đối Thiệu Du bối cảnh đánh giá lại cao một cái tầng cấp. Thiệu Du vốn là thoạt nhìn không tầm thường, hiện giờ như vậy không sợ gì cả bộ dáng, hơn phân nửa sau lưng gia đình cũng không dung khinh thường, tiền đạo trong lòng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ đây là cái nào đại gia tộc tiểu thiếu gia? Người tính tình này, thật muốn hỗn giới giải trí, vẫn là thu điểm đi. Tiền đạo vẫn là không nhịn xuống khuyên bảo, nghĩ giới giải trí cái này nước đục, các gia phấn vòng thật muốn xé lên, ai còn quản ngươi có phải hay không tiểu thiếu gia? Ta lại không phải tới hỗn giới giải trí, ta liền chơi chơi mà thôi. Thiệu Du nói, tiền đạo nghĩ đến Thiệu Du biểu diễn thiên phú, cùng với hiện tại viết ra cái này kinh diễm kịch bản. Nghe Thiệu Du nói chuyện ý tứ, tựa hồ chính là ở giới giải trí tùy tiện chơi chơi, không tính toán trường đãi, hắn tức khắc cảm thấy có chút đáng tiếc. Gặp người chính mình đều xem đến khai, tiền đạo liền cũng không hề khuyên bảo, ngược lại lại hỏi một câu. Người cái này kịch bản, liền như vậy vội vã bắt đầu quay, lại chờ nửa năm được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền đạo tính chính mình đương kỳ, nửa năm lúc sau. Hắn vừa lúc có thể đằng ra tay tới, chụp Thiệu Du bộ phim này. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, ngài cũng biết ta cái này tính tình, ở nơi nào đều là gây chuyện đầu lĩnh, cho nên ta trừ bỏ ngài đoàn phim, đại khái là vào không được khác đoàn phim. Tiền đạo nghe xong trong lòng cũng kinh ngạc, ám đạo người này nói là tiến giới giải trí chơi chơi, như thế nào liền như vậy vội vã xuất đầu. Người liền như vậy muốn làm minh tinh, tiền đạo hỏi. Ta tưởng đạt được rất lớn danh khí, làm càng nhiều người thấy ta. Thiệu Du thập phần trắng ra nói, thấy ngươi, sau đó đâu? Tiền đạo hỏi, sau đó cảm nhận được cùng Giang Tinh tranh cãi lạc thú. Lời này Thiệu Du đến không có nói thẳng ra tới, mà là hỏi. Ngài nếu là nửa năm sau có rảnh, chúng ta có thể chụp tân vở nha. Tiền đạo khẽ cười một tiếng, ám đạo hào vở nơi nào là nhanh như vậy là có thể viết ra tới. Thiệu Du trong tay đã có một cái hảo kịch bản, nhưng hắn lại không quá tin tưởng, Thiệu Du nửa năm sau có thể lại viết ra một cái hảo kịch bản tới. Người trẻ tuổi đủ tự tin, thật đương hảo kịch bản bán sỉ đâu, không cần tiền. Tiền đạo nói, Thiệu Du cười cười, không có giải thích. Tiền đạo còn nói thêm, nếu tiểu tử ngươi không muốn chờ ta, ta đây cho ngươi đề cử cá nhân, người này là đệ tử của ta, kiến thức cơ bản còn tính vững chắc. Chẳng qua mấy năm nay vận khí không tốt lắm. Thiệu Du biết tiền đạo là cái đáng tin cậy người, cũng minh bạch hắn nói. Kiến thức cơ bản còn tính vững chắc, chính là kiến thức cơ bản thực tốt ý tứ. Thả nếu là tiền đạo học sinh, tuổi hẳn là không tính đặc biệt đại, như vậy đạo diễn, hẳn là sẽ không như vậy cường thế. Cường thế đạo diễn, thường thường ở đoàn phim nói 102, như tiền đạo loại này, hắn nhận định đồ vật, người khác rất khó làm hắn thay đổi. Như vậy đạo diễn chỗ tốt, đó là đoàn phim chỉ có một thanh âm, sẽ không xuất hiện hỗn loạn cục diện. Mà Thiệu Du bản thân chính là một cái chủ ý đại người, nếu hợp tác, hắn kỳ thật càng có khuynh hướng một cái không như vậy cường thế người. 3 ngày sau, Hoành Thành sân bay, cùng với Quảng Bá Thanh, một cái thoạt nhìn 20 xuất đầu diện mạo đáng yêu hoa hoa mặt nam sinh đi xuống phi cơ. Phi cơ gặp được dòng khí, sóc này đã lâu, thật sự làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy, ta ngồi cái này chuyến bay thật nhiều lần, vẫn là đầu một hồi gặp được tình huống như vậy. Hoa hoa mặt nam sinh nghe phía sau đối thoại, có chút chột dạ lau lau mồ hôi trên trán. Hắn vừa mới đi rồi không bao lâu, liền ở tiếp cơ trong đám người nhìn đến một trương hơi quen thuộc gương mặt, lập tức cao hứng đi qua. Người hảo, lần đầu gặp mặt, ta kêu Ngô Dụng. Thiệu Du hơi hơi nhướng mày, nói, Ngô đạo diễn, tên hay. Ngô Dụng trên mặt có chút xấu hổ, hắn mấy năm nay không quá thuận lợi, đều có chút hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình tên này nguyên nhân. Lúc này nghe được Thiệu Du như vậy trắng ra nói ra, cũng không sinh khí, ngược lại nói. Tên này là ta lão cha lấy, dùng thói quen, cũng liền không sửa lại. Thiệu Du bên cạnh người đại diện Dư Tiểu Văn nghe xong lời này, kéo kéo Thiệu Du ống tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tiểu Văn từ trước là tuyển thủ chuyên nghiệp, người ở bên ngoài trong mắt, cùng Thiệu Du giống nhau đều là tự bế võng nghiện thiếu niên. Nhưng Dư Tiểu Văn lại không giống Thiệu Du như vậy không ánh mắt, cũng không hy vọng hảo huynh đệ cùng đạo diễn mới vừa gặp mặt liền đem người cấp đắc tội. Thiệu Du khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, thấy không có bất luận cái gì giang tinh giá trị nhắc nhở, liền biết trước mắt người này là thật sự không ngại, ám đạo người này tính tình cũng không tệ lắm. Xin lỗi, ta nói chuyện miệng không giữ cửa. Thiệu Du xin lỗi thập phần sảng khoái, Ngô Dụng cười ha hà lắc lắc đầu. Hiển nhiên không đem việc này để ở trong lòng, nói tiếp. Ta nghe lão sư nói qua, hắn nói Thiệu lão sư ngài kỹ thuật diễn tinh vi, kịch bản cũng viết đến hảo, trước kia vẫn là điện cạnh tuyển thủ chuyên nghiệp, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Nghe Ngô Dụng này có chút đông cứng thổi phồng, Thiệu Du còn chưa nói cái gì, Dư Tiểu Văn lập tức tưởng thế Thiệu Du thổi phồng trở về, chẳng qua hắn há miệng thở dốc, nghĩ đến chính mình trước đó ở trên mạng tra quá. Trước mắt vị này đạo diễn công tích vĩ đại, những cái đó thổi phồng nói tức khắc có chút cũng không nói ra được. Nhưng thật ra Thiệu Du, mở miệng hỏi, trên đường còn thuận lợi sao? Ngô Dụng nghe xong lời này, đôi mắt lóe lóe, trong lòng ám đạo, đều tồn tại xuống phi cơ, hẳn là còn tính thuận lợi đi. Thiệu Du tuy rằng cảm thấy hắn thần sắc kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại nói. Ngô đạo diễn thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Không giống như là 30 tuổi bộ dáng. Nghe xong lời này, Ngô Dụng lập tức đem chính mình thân phận chứng đưa cho Thiệu Du, làm như sợ hắn không tin, nói. Ta chính là mặt nộn, trên thực tế tuổi không nhỏ, ta cùng quá rất nhiều đoàn phim, kinh nghiệm thật sự thực phong phú, ngươi yên tâm. Ngô Dụng như vậy một bộ sợ Thiệu Du không tín nhiệm bộ dáng, mạc danh có vẻ có chút hèn mọn. Thiệu Du gật gật đầu, nhưng thật ra không có thật sự xem thẻ căn cước của hắn. Mà là nói, chúng ta đi trước khách sạn, đối với kịch bản, Ngô đạo ngươi còn có cái gì muốn sửa chữa, chúng ta có thể trước thương lượng. Ngô Dụng lập tức nói, kịch bản thực hảo, không cần như thế nào sửa. Hắn vừa mới nói xong, cách hắn cách đó không xa một cái dẫn theo hành lý nam nhân, bỗng nhiên thân thể không chịu khống chế hướng ba người trước người quăng ngã lại đây. Mắt thấy này nam nhân liền phải trực tiếp nhào vào Ngô Dụng trên người, Thiệu Du vội vàng tiến lên một bước. Tiếp được người nam nhân này, đem đối phương đỡ ổn lúc sau, hỏi. Người không sao chứ, này người qua đường lúc này cũng là vẻ mặt kinh nghi chưa định, bị Thiệu Du đỡ lấy, làm hắn khỏi bị da thịt chi khổ, vội vàng hướng Thiệu Du nói lời cảm tạ. Thiệu Du cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, đi đường cẩn thận một chút, này người qua đường gật gật đầu, nói, ta cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên liền lòng bàn chân trượt. Một bên Ngô Dụng chột dạ sờ sờ cái mũi của mình, không dám mở miệng. Điểm này tiểu nhạc đệm, Thiệu Du cùng Dư Tiểu Văn đều không có để ở trong lòng. Chờ đến ba người cùng nhau ra sân bay, đứng ở ven đường chờ xe taxi. Thường lui tới nơi này luôn là có rất nhiều xe taxi ở xếp hàng. Thậm chí Thiệu Du bọn họ tới đón cơ thời điểm, bên ngoài cũng có rất nhiều xe taxi. Nhưng chờ đến bọn họ nhận được người, đường cái thượng lại sạch sẽ, một chiếc xe taxi đều không có. Kỳ quái, xe đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ chúng ta đi nhầm địa phương, Dư Tiểu Văn kinh ngạc nói, Thiệu Du cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Ngô Dụng nghĩ nghĩ, khẽ mèo mèo ly hai người xa 3 mét. Hắn này vừa mới rời xa, lập tức liền có một chiếc xe taxi từ nơi xa lái qua đây, ngừng ở bọn họ trước mặt. Thiệu Du kéo ra cửa xe ngồi vào ghế phụ, ngồi vị trí này, giống nhau là cam chịu tính tiền. Dư Tiểu Văn bò vào ghế sau, quay đầu nhìn lại, Ngô Dụng lúc này còn đứng thật xa, lập tức hô. Ngô đạo, bị thất thần, mau lên xe. Flow, Ngô Dụng nghĩ nghĩ, cũng bỏ đi lên. chỉ là hắn lên xe lúc sau, tài xế phát động xe. Một lần, không nhúc nhích, hai lần, xe vẫn là không động tĩnh. Tài xế vội vàng nói, hẳn là tắt lửa, ta thử lại. Ngô Dụng một đại nam nhân, lúc này ngồi ở ghế sau, nỗ lực rúc cổ, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Tài xế lại lần nữa phát động xe, lần này xe rốt cuộc khởi động, nhưng chạy đại khái một cây em lúc sau, xe bỗng nhiên chậm rãi dừng lại. Đây là, thả neo, ta hôm qua mới kiểm tra nha. Tài xế tràn đầy nghi hoặc, Thiệu Du nhìn này xe taxi, cũng không biết là bởi vì mới khai không lâu, vẫn là bởi vì bảo dưỡng thực tốt duyên cớ, này xe thoạt nhìn 8 phần tân. Khách nhân, ngượng ngùng a, này xe tựa hồ có điểm tật xấu, bằng không các ngươi mặt khác đánh xe đi, tiền liền từ bỏ. Tài xế hàm hậu nói, rồi sau đó tòa Ngô Dụng, lại trực tiếp lấy ra một trương hồng ra tới, đưa cho kia xe taxi sư phó, nói. Không thể không trả tiền, như vậy vừa ra, không chỉ có xe taxi sư phó ngây ngẩn cả người, ngay cả Thiệu Du cùng Dư Tiểu Văn cũng vẻ mặt mạc danh nhìn Ngô Dụng. Ngô Dụng ánh mắt có chút túng, nhưng đưa tiền tay lại rất ổn, mang theo một cổ từ mạc danh chấp nhất. Thiệu Du không biết vị này chính là ở nháo nào vừa ra, liền hướng tới kia tài xế nói. Ta giúp ngươi nhìn xem đi, tài xế không nghĩ tới Thiệu Du như vậy tuổi trẻ, còn sẽ sửa xe, lập tức nói. Vậy làm phiền ngài, Thiệu Du xuống xe, mở ra ô tô trước cái, ở nơi đó ra dáng ra hình tu lên. Ngô Dụng thật cẩn thận tiến đến Dư Tiểu Sam mình biên, thấp giọng hỏi nói. Thiệu lão sư còn sẽ sửa xe đâu, hắn cũng thật lợi hại nha, trong giọng nói mang theo mạc danh hâm mộ, làm Dư Tiểu Văn cũng đi theo tự hào lên. Dư Tiểu Văn cùng Thiệu Du nhận thức đã nhiều năm, cũng là lần đầu biết Thiệu Du còn sẽ sửa xe. Nhưng không ngại ngại hắn bày ra một cái tuyển thủ chuyên nghiệp ưu tú tính chất đặc biệt, thuận gió khoác lác, ngược gió giảng đạo lý. Đó là, chúng ta Thiệu Du cái gì đều hiểu, ngươi có thể cùng hắn hợp tác, ngươi cũng là đi rồi đại vận. Dư Tiểu Văn Kỳ thật căn bản liền xem không hiểu Thiệu Du cái kia kịch bản, nhưng không ngại ngại hắn cảm thấy chính mình huynh đệ là nhất bồng. Ngô Dụng gật gật đầu, nói, cái kia kịch bản viết đến thật tốt quá. Nếu không phải ta lão sư không đương kỳ, nơi nào có thể luân thượng ta nha. Chờ đến Thiệu Du trở lại trên ghế phụ, đem sư phó cặp kia bao tay trắng hái xuống thời điểm, phát hiện trên ghế sau lúc này đã thay đổi một cái phong cách. Một cái ở thổi này kịch bản có bao nhiêu hào, một cái khác ở thổi Thiệu Du trước kia đánh chức nghiệp có bao nhiêu lợi hại. Này từng tiếng, Thiệu Du nghe đều mặt đỏ, cố tình kia tài xế lúc này cũng thành công khởi động xe. Hướng tới Thiệu Du giơ ngón tay cái lên, khen nói. Khách nhân thật lợi hại, ngày này sửa xe kỹ thuật, có phải hay không chuyên môn học quá? Là nam tường tốt nghiệp sao? Thiệu Du, không phải, ta cao trung tốt nghiệp liền bắt đầu hỗn xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du tùy ý lừa gạt qua đi, tài xế không có tiếp tục truy vấn, này mặt sau một đường, không còn có xuất hiện như vậy ô long, thập phần vững vàng đến khách sạn. Thiệu Du phó xa tiền, kia tài xế còn không nghĩ thu, cuối cùng Thiệu Du trực tiếp quét mã trả tiền xuống xe. Thấy Thiệu Du xuống xe, Ngô Dụng cũng vội vội vàng vàng xuống xe, chẳng qua hắn xuống xe khi dưới chân không chú ý, bị bậc thang vướng một chân, trực tiếp toàn bộ thân mình đi phía trước một phát. Lúc này đây bởi vì hắn động tác quá nhanh, Thiệu Du vòng ở phía sau bị Dương giúp Ngô Dụng lấy hành lý, thậm chí đều không kịp cứu viện. Liền nhìn đến Ngô Dụng trực tiếp ghé vào khách sạn cổng lớn. Thiệu Du dẫn theo hành lý, nhìn hắn, đảo cũng không cần hành như thế đại lễ. Ngô Dụng, Thiệu Du đợi một lát, hệ thống rốt cuộc đổi mới một số liệu. Đến từ Ngô Dụng giang tinh giá trị. 0.01, nhìn này giang tinh giá trị cung cấp keo kiệt trình độ, Thiệu Du cũng coi như là hồi lâu không quá này tình hình. Thiệu Du làm lâu như vậy nhiệm vụ, cũng biết giang tinh giá trị mức. Cùng nhiệm vụ đối tượng bị chọc giận trình độ, nhiệm vụ đối tượng bản thân tính tình có rất lớn quan hệ. Nhìn trước mắt cái này Ngô Dụng, Thiệu Du cảm thấy người này tình hình hẳn là người sau. Ai, Ngô Đạo, lời không quăng ngã đi. Thiệu Du không lo người, Dư Tiểu Văn lại là đương người, hắn vội vàng tiến lên đây đem người đỡ lên. Ngô Dụng bị nâng dậy tới sau, vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta thói quen. Thiệu Du nghe vậy nhướng mày. Dư Tiểu Văn nghe xong lời này, đánh giá cẩn thận một chút Ngô Dụng, ngượng ngùng nói. Nhìn không ra tới, ngài còn có này thói quen đâu. Ngô Dụng trong lòng khổ, nhịn xuống không có giải thích, chỉ nghĩ chính mình lại tàng một tàng, nói không chừng là có thể khiêng đi qua. Ba người vào khách sạn, giúp Ngô Dụng xử lý vào ở, phòng rõ ràng là Tiểu Du trước tiên dự định tốt. Này khách sạn trước đài, lúc này lại có chút khó xử nói. Khách nhân, ngượng ngùng, khách sạn phòng đều đầy, chỉ còn lại có một phòng. Cái kia phòng có cái gì vấn đề? Thiệu Du trực tiếp hỏi. Kia phòng điều hòa có chút vấn đề, tuy rằng có thể sử dụng, nhưng là tạp âm rất lớn, rất nhiều khách nhân đều oán giận vô pháp yên giấc. Trước đài nói, Thiệu Du lấy ra di động điều đến đơn đặt hàng giao diện, nói. Ta rõ ràng trước tiên dự định, loại tình huống này, các ngươi cần thiết cho ta một lời giải thích. Lúc này là buổi chiều 3 giờ, theo lý thuyết dự định tốt phòng, ít nhất muốn lưu đến buổi chiều 5 giờ, khách sạn đem phòng toàn bộ đính đi ra ngoài, chỉ trừ một vấn đề phòng, hiển nhiên như vậy thao tác là không hợp lý. Khách sạn trước đài lúc này cũng là vẻ mặt chột dạ, nàng cũng không biết vì cái gì, chính mình rõ ràng trước đó dựa theo đơn đặt hàng số dự để lại phòng, nhưng hiện giờ lại biểu hiện phòng cho khách đã mãn. Tính, ta liền trụ phòng này đi, Ngô Dụng dầu dĩ nói. Kia trước đài nghe vậy tự nhiên là vui mừng quá đỗi, Thiệu Du còn không có đáp ứng, Dư Tiểu Văn liền ở một bên nói. Kia đánh cái chết, khách sạn trước đài không có như vậy cao quyền hạn, chỉ có thể nói. Đưa ngài một cái mâm đựng trái cây, cùng một đốn bữa sáng, khách nhân, ngài xem có thể chứ. Dư Tiểu Văn nghe được bồi thường, cũng không hề khó xử, miễn cưỡng đồng ý xuống dưới. Thật vất vả giúp Ngô Dụng làm tốt vào ở. Ba người chờ thang máy lại trừng mắt nhìn nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng có 10 đài thang máy, nhưng lăng là bởi vì nửa đường không nghe trên dưới người duyên cớ, hoa 20 phút mới rốt cuộc đến trong phòng. Đem hành lý buông xuống sau, Dư Tiểu Văn lập tức hỏi. Ngô Đạo, buổi tối vì ngươi đón gió, hiện giờ đoàn phim liền chúng ta huynh đệ ba cái, ngài muốn ăn cái gì nói thẳng. Ta tùy tiện đi, Ngô Dụng thật vất vả đến phòng. Nói thực ra hắn liên tiếp phong yến đều không muốn ăn, bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, hắn chỉ nghĩ ở phòng chờ cơm hộp. Kia hành, liền loát xuyến đi, Dư Tiểu Văn thiên hảo hiển nhiên thập phần bình dân, Thiệu Du vẫy vẫy tay, nói, ăn cơm sự không vội, Ngô Dụng lập tức nói, hiện tại liền phải thảo luận kịch bản sao, Dư Tiểu Văn lôi kéo Thiệu Du, cảm thấy này tựa hồ có chút vội vàng, liền cho người ta thời gian nghỉ ngơi đều không lưu. Cứ như vậy đầu nhập công tác, tựa hồ có chút quá mức bất cận nhân tình. Không nói chuyện kịch bản, nói điểm khác. Thiệu Du nói, Ngô Dụng có chút sợ hãi rụt rụt cổ, thật cẩn thận hỏi. Kia nói chuyện gì, như vậy một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, Dư Tiểu Văn thiếu chút nữa cho rằng chính mình cùng Thiệu Du là cái ác bá. Ám đạo như vậy một cái sợ hãi rụt rè đạo diễn, thật sự có thể đem huynh đệ viết kịch bản chụp hảo sao? Người không thích hợp. Thiệu Du trực tiếp xong xuôi nói, đến từ Ngô Dụng giang tinh giá trị, nam, Ngô Dụng lúc này trong lòng một mảnh sốt ruột, hoa hoa trên mặt viết sợ hãi, xong đời, phải bị xem thấu. Ngô Dụng không nghĩ tới chính mình lần này bại lộ đến nhanh như vậy, liền nửa ngày thời gian cũng chưa trăng hào. Ngồi xong, đừng nhúc nhích, Thiệu Du nói, Ngô Dụng lập tức cùng cái học sinh tiểu học giống nhau, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn Thiệu Du. Thiệu Du đã rất ít vận dụng chính mình một ít đặc thù năng lực, hắn nhắm mắt lại, 3 giây đồng hồ sau, mở to mắt, không xê dịch nhìn chằm chằm Ngô Dụng. Ngô Dụng chớp chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy vừa rồi Thiệu Du kia vừa mở mắt một nhắm mắt nháy mắt, hắn tựa hồ thấy Thiệu Du trong mắt có một đạo quang hiện lên. Như vậy thần sao, Ngô Dụng trong lòng nói thầm nói, Thiệu Du tỉ mỉ xem sau khi xong, nhịn không được thở dài. Người có thể sống đến bây giờ. Thật là ông trời mở mắt a, Thiệu Du nói. Này ấn đường hắc đến cơ hồ đều thành thực chất, nếu không phải người này tâm nhãn không xấu, bình thường lại không thiếu làm việc thiện, chỉ sợ đã sớm bởi vì xui xẻo ném mạng nhỏ. A Du, đừng mắng chửi người nha, Dư Tiểu Văn không rõ nội tình, còn ở một bên hảo tâm nhắc nhở nói. Hắn nói xong Thiệu Du, lại hướng tới Ngô Dụng nói. Ngô đạo ngươi đừng để ý, Thiệu Du hắn trước kia là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nói chuyện âm dương quái khí quán, không có gì ác ý, tuyển thủ chuyên nghiệp, cảm giác có bị nội hàm đến. Giới điện cạnh người đều đại âm dương sư, Dư Tiểu Văn chính mình thói quen, hắn sợ Ngô Dụng không thói quen. Há liều Ngô Dụng không có nửa điểm không thói quen, ngược lại gật gật đầu, nói. Hắn nói chính là lời nói thật, ta sống đến lớn như vậy xác thật không dễ dàng. Dư Tiểu Văn đỉnh đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, không phải thực hiểu này đó giới giải trí đạo diễn, chẳng lẽ còn muốn cướp ai mắng? Ta nhận thức một cái đại sư, quay đầu lại làm hắn giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Thiệu Du nói, Ngô Dụng lại lắc đầu, nói, vô dụng, ta tìm rất nhiều người, đều nói chỉ có thể dựa làm việc thiện giảm bớt, cùng chị không được. Thiệu Du cười nhạo một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhận thức đại sư không được. Ngô Dụng nhìn Thiệu Du này mạc danh tự tin bộ dáng, không biết vì sao, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một mặt không thực tế chờ đợi tới. Thiệu Du nghĩ nghĩ, còn nói thêm, khách sạn dừng chân rất quý, ngươi hôm nay liền trước ở, ngày mai đi ra ngoài thuê cái phòng ở đi. Ngô Dụng gật gật đầu, nói, xác thật không có lời, nếu muốn lâu dài ở chỗ này đóng phim, vẫn là thuê nhà tương đối hảo. Ngô Dụng thập phần sảng khoái liền đáp ứng rồi Thiệu Du đề nghị, giống như là một cái nhẫn nhục chịu đựng tiểu tức phụ giống nhau. Tạm thời không nhiều ít tài chính, trước tăng cường đóng phim, ngươi tiền chờ điện ảnh chiếu sau lại kết cho ngươi. Thiệu Du còn nói thêm, Ngô Dụng lại lần nữa gật đầu, tưởng tượng đến bị hắn vận đen bắp liên lụy, rất nhiều tác phẩm đến nay đều không có quá thẩm đoàn phim. Ngô Dụng nghĩ Thiệu Du nguyện ý làm chính mình tiến tổ liền không tồi, còn muốn gì xe đạp đâu. Dư Tiểu Văn ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, ám đạo chính mình cái này huynh đệ, như thế nào người vào giới giải trí lúc sau, nhanh như vậy liền biến thân nhà tư bản, cái này keo kiệt kính, khách sạn không cho người trụ liền tính, liền tiền công đều không cho. Thiệu Du đây cũng là không có biện pháp sự tình, hắn là giới giải trí tân nhân, tuy rằng kịch bản không tồi, nhưng lại căn bản kéo không đến đầu tư, tiền đạo cũng giúp hắn đề cử vài lần. Nhưng vừa nghe nói tân nhân diễn viên chính thêm Ngô Dụng đạo diễn cái này phôi trí, cố ý đầu tư những người đó cũng sôi nổi lòng bàn chân mạt du. Tuy rằng tiền đạo nói hắn có thể đầu một số tiền, nhưng Thiệu Du lại không muốn, rốt cuộc này kịch bản tuy rằng hảo, nhưng cuối cùng thành phẩm có thể hay không kiếm tiền vẫn là hai nói, hắn nhưng không nghĩ làm hố bằng hữu sự tình. Đến nỗi Ngô Dụng tiền, đến lúc đó chẳng sợ điện ảnh phát thân mụ không nhận. Thiệu Du đến lúc đó đại khái tài chính áp lực cũng có thể giảm bớt lại đây. Nếu như vậy, người ký cái này hợp đồng đi. Thiệu Du đem hợp đồng đưa cho hắn. Ngô Dụng tiếp nhận tới vừa thấy, trên hợp đồng cho hắn cái này đạo diễn phí dụng, so bình thường tân nhân đạo diễn giá còn muốn nhiều thượng hai thành, thậm chí bởi vì đạo diễn phí trả tiền thực muộn nguyên nhân, còn nhiều tính nửa năm lợi tức. Ký này phân hợp đồng, nếu Thiệu Du không trả tiền, Ngô Dụng có thể cầm này phân hợp đồng đi khởi tố Thiệu Du, này cũng coi như là đối Ngô Dụng một trọng bảo đảm. Này tiền có phải hay không nhiều điểm? Ngô Dụng thật cẩn thận hỏi. Không có việc gì, thiêm đi. Thiệu Du nói, trải qua này mấy cái giờ khảo sát, hắn cũng minh bạch Ngô Dụng nhân phẩm. Thiệu Du ngại phiền toái, ngày sau nếu có vở, phòng chừng còn muốn cùng Ngô Dụng tiếp tục hợp tác, cho nên không cần phải ở tiền vấn đề thượng nhiều so đo. Ngô Dụng ở nhất thức tam phần trên hợp đồng thiêm hảo tên, cầm chính mình kia một phần, trong lòng nghĩ, chính mình lúc này đây, tựa hồ là gặp được cái hảo đoàn phim. Quảng cáo, cách chương.